Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 737. 737 hay 738 nhỉ? À 737. Tiên Phong trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Lê Xuân Hưng đã donate ủng hộ Tiên Phong, và một bạn giống tên có donate ủng hộ Tiên Phong. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiên Phong xin chào RMVN nhé. Liên tục top. Hôm nào mà đi vắng là thì mới được người khác top. Xin chào Tài Tuệ Anh, chào Tony Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trịnh Long Thành, chào Nam Ly, chào Hà Tâm, chào Đinh Mao Phạm, chào Phúc Phạm, chào Thiết Nguyễn. Cứ phải chờ quảng cáo xong mới chào được các bạn. Ô, tôi vào là anh em bị quảng cáo luôn à? Mình thì mình cũng không biết, nhưng mà YouTube bây giờ thì nó sẽ tự xét trong cả kể cả live stream. Nói chi mình cũng không nó cũng sẽ có đấy. Chào Trịnh Long Thành, chào Tuấn Trần, chào Thiết Nguyễn, chào Quách Khanh, chào Trịnh Công Văn, chào Sĩ Nguyễn, chào Khả Bùi nhá, chào Bảo Anh Phạm, chào Nguyễn Tiến Hải Bành nhá. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 737. Hách Liên vân vân vuốt tóc mai, mỉm cười. Khương đại ca là thiên kiêu số một của nhân tộc, đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ta. Triệu Nhất Thành đuổi theo chất vấn Khương Vọng. Ta kết hôn, chẳng lẽ không phải là huynh đệ của ngươi? Tay Khương Vọng như là chỉ nghe thấy có một bên, hắn hoàn toàn phớt lờ Triệu Nhất Thành. Thần thiết nói với Hách Liên vân vân. Đây là lời khen ngợi của thiên kiêu số một nhân tộc. Trên thảo nguyên không có cô gái nào xinh đẹp hơn ngươi. Hách Liên vân vân cười tuê tuét nói. Nếu ngươi không nói như vậy, có lẽ ta đã tin rồi đấy. Triệu Như Thành bám sát Khương Vọng nói. Khương lão tam, huynh giả điếc giả câm là có ý gì? Hách Liên vân vân kéo y sang một bên, khiến chỗ y loạn choạng. Huynh làm gì vậy? Triệu Như Thành, ta đang nói chuyện với Khương đại ca, huynh cứ xen vào làm gì? Triệu Như Thành trừng to đôi mắt đào hoa có chút tổn thương, ngây ngốc đứng đó. Trước khi kết hôn, Hách Liên vân vân đâu có thái độ này chứ. Hách Liên vân vân nhìn Khương Vọng nở nụ cười rạng rỡ. Khương đại ca, huynh vất vả rồi, ta đã chuẩn bị rượu ngon, vừa săn được linh thú, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi huynh. Vân vân muội muội thật là thịnh tình. Khương Vọng thở dài tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta e là không được hưởng lộc này, không uống được rượu ngon này rồi. Sao vậy? Hách Liên vân vân lo lắng hỏi. Chả đã bị thương ở yêu giới, không khỏe ở đâu sao? Chuyện này khó nói lắm. Ngươi biết đấy, Khương đại ca của ngươi không thích nói xấu sau lưng người khác. Nói chung là muội muội cứ về trước đi, đừng có lo lắng cho ta. Khương Vọng nói xong, vẻ mặt vô cùng khó xử, nhìn Đồ Hỗ một cái. Hách Liên vân vân cũng nhìn về phía Đồ Hỗ cười hỏi. Đại tế ti. Đồ Hỗ lắc đầu cười phất tay. Đi thôi đi thôi. Hách Liên vân vân rất lễ phép, nghiêng người nhường đường. Khương đại ca mời đi trước. Khương Vọng cũng đưa tay ra. Muội muội cùng đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhỉ. Hai người cứ vậy khách sáo với nhau, cùng đi ra khỏi điện. Khương Vọng vỗ vai Triệu Nhữ Thành, truyền âm một câu đầy ẩn ý. Cố gắng lên tiểu ngũ. Triệu Nhữ Thành đưa tay ra muốn gạt tay của Tam ca, nhưng mà gạt hụt. Y hung hăng nghiến răng. Quả nhiên là phải cố gắng. Đã rất cố gắng rồi, còn phải cố gắng hơn nữa. Uống ba chén rượu nhạt, trong lòng hơi say, Khương Vọng nhấc trường kiếm lên rời khỏi đặc giặc Dương Cung. Hắn đương nhiên sẽ không ở lại hưởng thụ gặp mặt tiểu ngũ đã lâu không gặp. Nhìn cuộc sống sau khi kết hôn của y một chút cũng chỉ là tùy tiện. Thậm chí nếu không phải Hách Điên vân vân đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, vì muốn chiều lòng đệ muội, hắn cũng sẽ không có uống rượu. Nhân sinh còn dài, hành trình gian khổ vẫn chưa dừng lại. Sao không uống nữa? Cách cung điện không xa, có một người đang đứng, khoác áo choàng dày, che kín trường bào, cả người kín mít không một kẽ hở. Y đã đứng ở đó rất lâu, nhưng mà mãi đến khi lên tiếng mới cho thấy sự tồn tại của mình, hoặc là trước khi nói, y chỉ là một dấu ấn, Một đạo tiêu lúc này mới là cường giả chân chính. Thường mình của Thái Hư Các chính là như vậy. Khương Vọng bước đi không ngừng, ba chén rượu nhạt đủ an ủi cả đời. Thường mình cười cười, không ngờ tiểu lượng Khương Các chủ lại kém như vậy. Khương Vọng nhìn y, tiểu lượng của ta không nằm trên bàn rượu. Vậy ở đâu? Thường mình hỏi. Tình nuốt biển cả, say đầy thiên môn. Khương Vọng bay lên, lọt vào màn đêm. Thường mình theo hỏi, quân tử lượng lớn, sao lại câu say? Thân ảnh Khương Vọng đã biến mất, nhưng mà giọng nói vang dội quán vẫn còn lưu lại ở trong màn đêm. Người uống rượu, sao có thể so với kiếm uống máu? Giết dị tộc mới là chí hướng của chân nhân thời nay. Hôm nay chén rượu đầy, kiếm cũng sắc bén. Lời của Nam Nhi, Thường mình hiếm khi kích động. Ta đi cùng ngươi. Y cùng bay lên trời, nhanh chóng đuổi theo. Hai vị chân nhân một trước một sau, xuyên qua màn đêm, vượt qua thảo nguyên, nhanh chóng bay đến đường sinh tử. Vì tôn trọng đường sinh tử được nhân tộc vạch ra bằng máu tươi, Khương Vọng hạ xuống. Hắn tùy tiện gọi một kỵ binh bục quốc. Tuy cấp trên chắc chắn đã báo tin, nhưng mà ta vẫn muốn thông báo một lần nữa, tránh xảy ra sai sót. Khương Vọng sẽ lập tức vượt qua đường sinh tử, tru diệt ma tộc. Biên hoàng chắc chắn sẽ có biến động, xin quân trấn thủ biên hoàng chuẩn bị sẵn sàng, tránh bất ngờ. Tên kỵ binh kia hằng hải đáp lời, châm lửa, giơ cao ngọn đuốc, phấn khích thúc ngựa phi đi. Đường Thương Đồ Thần, thiên kiêu số một nhân tộc còn sống, lại giao phó trọng trách cho ta. Thường mình đáp xuống bên cạnh Khương Vọng, đứng trên ranh giới cuối cùng của lục dã, bình tĩnh nhìn sa mạc mênh mông phía trước. Khương Vọng nhìn ra phía xa, dựa vào kinh nghiệm trước kia tính toán mà khi nói. Lần này ngươi đến thực đúng lúc, hỏi thực, tại sao lại đi theo ta? Sợ bọn chúng phát điên, Thường mình nói ngắn gọn. Quả thực chiến tranh biên hoàng đã kéo dài nhiều năm, ma tộc cũng không phải là kẻ yếu. Nếu đánh ma tộc quá đau, khó nói trước sẽ xảy ra chuyện gì. Có một chân nhân rất ảnh hưởng ở một quốc đi cùng, việc điều động lực lượng quân sự của một quốc rất thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ đều là các chủ Thái Hư Các, việc trao đổi cũng rất dễ. Khương Vọng gật đầu, đang định lên đường, lại không nhịn được hỏi, sao ngươi lại đeo găng tay lúc này? Lúc này Thương Minh đang từ từ đeo găng tay. Đó là một đôi găng tay dài dạ bằng da trắng, chất da vô cùng mịn màng, tỏa ra khí tức thần thánh. Ở trên cổ tay còn có một dấu ấn thần văn nho nhỏ, phức tạp, không rõ ý nghĩa. Hiếm khi thấy Thương Minh nghiêm túc như vậy. Sợ người phát điên, Thương Minh nói. Khương Vọng không nói nên lời. Hắn vừa bước qua đường sinh tử, cúi người bay thấp, lao vút đi. Tốc độ quán nhanh đến mức âm thanh cũng bùng nổ, nhưng mà tiếng nổ đã bị thu lại ở trong cơ thể hắn. Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên nổi lên sấm sét, tia chớp màu xanh từ ranh giới sinh tử rõ ràng kia kéo dài đến tận chân trời xa xôi. Thường mình còn chưa đeo găng tay xong, trước mắt chỉ còn lại cát bụi bay mù mịt. Y không khỏi ngưng tụ thần văn, bám theo Khương Vọng cũng biến mất trong nháy mắt. Thái Hư huyễn cảnh, không gian hồng mông, người qua kẻ lại như thoi đưa. Tuy giao dịch giữa Thái Hư hành giả chưa được mở ra, nhưng việc giao lưu giữa các Thái Hư hành giả không khác gì hiện thực. Rất nhiều người thậm chí không muốn ra ngoài. 3 năm bạn tốt, cách xa ngàn dặm, vạn dặm cũng có thể gặp nhau trong nháy mắt. Triệu Thiết Chủ nghênh ngang đi trên đường, dáng vẻ vô cùng ngang ngược. Tuy thân phận thực sự đã bị Hoàng Xá Lợi phát hiện, nhưng trước tình nghĩa nặng ngàn vàng, Hoàng Xá Lợi vẫn lựa chọn bỏ qua, thậm chí sau khi trở thành các chủ, còn chủ động giúp hắn che giấu. Đây là sự quan tâm lớn lao cỡ nào. Cho nên tuy túi tiền của Triệu Thiết Chủ lẹp xẹp, nhưng mà gan lại rất lớn. Hắn ở trong Thái Hư huyễn cảnh, có chỗ dựa, hơn nữa còn là một trong 9 các chủ. Chỉ là hôm nay đi lại mấy vòng, cãi nhau với mấy nhóm người, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, như là thiếu đi gì đó. Mãi đến khi hắn mua một vé xem đấu giác, xem được nửa trận đã thấy chán, trong lúc trời bối om sòm, lại không ai đáp lại, hắn mới nhận ra mình thiếu gì. Người đấu khẩu cùng hắn đâu? Cổ Phú Quý đã lâu không có tin tức, nửa năm trước để lại một bức thư, nói mình muốn đến một nơi bí mật bế quan, sau khi ra ngoài sẽ có bất ngờ, sau đó liền biến mất. Còn Thượng quan cũng gần một tháng không có tin tức. Tuy nhiên với thân phận như bọn hắn, đôi khi bận rộn công việc, 3-4 tháng không có thời gian đến Thái Hư huyễn cảnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng tam kiếm khách Hồng Mông chỉ còn lại một thanh kiếm đẹp nhất, ít nhiều cũng có chút cô đơn. Trở lại không gian thái hư của mình, ngoài tấm bồ đoàn ra, chỉ còn lại có một chiếc bàn trục. Bàn trúc, ngay cả xoay người cũng khó. Triệu Thiết Trụ, người đã quen với nhà cao cửa rộng, không khỏi chửi rủa om sòm, đang suy nghĩ xem khi nào thái hư huyễn cảnh có thể dùng nguyên thạch, nhất định phải mở rộng không gian. Hắn cầm lấy một con hạc giấy, đặt ở trên bàn, sau đó cầm bút lên, tất cả động tác vô cùng nho nhã, cho dù là lễ quan khó tính nhất đến cũng không thể bắt bẻ. Già già từ nhỏ đã bắt hắn đọc sách, nó quân tử ôn nhu như ngọc, hắn cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, dù không có ai bên cạnh cũng phải ngồi ngay ngắn. Hắn mỉm cười, bắt đầu viết thư. Thượng quan, tên rùa đen nhà ngươi, chui vào xó xỉnh nào rồi lại không một tiếng nói, lão tử muốn đốt giấy cho ngươi cũng không biết đường đốt về hướng nào. Bạn tốt, thấy thư như gặp mặt, nếu bên cạnh không có ai, ngươi có thể tiếp tục xem. Tên chó hoàng cổ phú quý, ngươi tu luyện đến xó xỉnh nào rồi, sao không đi trở về, đi bặt vô âm tín như vậy chứ? Trốn nợ hay trốn tai họa, dù sao cũng phải có lời giải thích chứ? Chẳng lẽ đã thành quỷ tu rồi sao? Vậy thì ít nhất cũng phải báo mộng cho ta một tiếng. Kiếp này có làm trâu làm ngựa, ngươi cứ nói, Thiết Trụ ca, sao có thể không nuôi ngươi chứ? Không nói nhảm với ngươi nữa. Thế thư nhanh chóng hồi âm. Anh hùng khó địch nổi miệng lưỡi thế gian, một mình lão tử không cãi lại. Lão tử rất cô đơn. Triệu Thiết Trụ. Trần Toán nhận bức thư này trong Thái Hư Các, nhưng hắn không thể trả lời. Hiện tại là tù nhân trong Thái Hư Các, không chỉ bị giam cầm đạo thân mà còn bị cấm sử dụng tất cả chức năng liên quan đến Thái Hư Huyễn Cảnh, nào là đài diễn đạo, đài luận kiếm, không gian hồng mông, tất cả đều chỉ có thể nhìn. Hắn vẫn có thể nhận được thư, bởi vì Thái Hư Các và Thái Hư Huyễn Cảnh vốn có liên hệ mật thiết, nhưng mà điều này cũng không thể coi là an ổn. Trong Thiên Lao Trung ương, còn có thể nhận thư, còn có thể gửi thư. Phòng giam không tệ, nhưng mà cũng tuyệt đối không liên quan đến chữ tốt. Chỉ là một gian phòng tĩnh tu bình thường trong Thái Hư Các đâu, nhưng mà vì được Thái Hư Đạo Chủ gia trì nên cũng không bình thường. Không bình thường ở chỗ, trừ phi có cao nhân ra tay, nếu không, không ai trên thế giới này có thể cứu hắn ra ngoài. Ngay cả ở Thiên Lao Trung ương cũng còn hy vọng vượt ngục. Mẹ kiếp! Trần Toán vô thức chửi thề, nhưng mà nghĩ lại vẫn không mắng Khương Vọng. Nhớ lại ngày hôm đó, suýt chút nữa hắn đã bị Triệu Thiết Trụ mắng đến mức tu vi tàn nát, còn dưới tay hung thần như là Khương Vọng, nói không chừng ngay cả cái cơ hội chuyển tu thành quỷ tu cũng không có. Nghĩ đến đây hắn toát mồ hôi lạnh. Khương Vọng dám giết chân nhân ở Thiên Kinh Thành, thực sự là đã giết chân nhân ở Thiên Kinh Thành. 6 chân nhân tĩnh thiên đều đã chết, hắn lấy gì để đỡ một kiếm kia? Nói đến Hồng Mông Tam Kiếm Khách, hắn là người cẩn thận nhất, luôn không dám trao đổi thân phận thực sự với Triệu Thiết Trụ và Thượng Quan. Thực ra trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Theo sự mở rộng của Thái Hư Huyễn Cảnh, việc kết giao giữa các Thái Hư hành giả và chuyện rất bình thường, ở đâu cũng có, không có gì lạ. Giống như Khương Vọng vậy, các chủ Thái Hư Các và Trọng Huyền Thắng, Bác Vọng Hầu của Đông Tề, chính đã quen biết nhau qua Thái Hư Huyễn Cảnh. Hồng Mông Tam Kiếm Khách bọn họ quen biết nhau đã lâu, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rất là hợp ý. Không chỉ có thể cùng nhau chơi bới, mà ở mọi phương diện từ kiến thức đến tầm nhìn đều có thể coi là bạn bè tâm giao, điều này rất hiếm có. Lúc mới quen, bọn hắn không biết thân phận thực sự của nhau, không hề có mục đích hay lợi ích gì, cũng không bị ảnh hưởng bởi thân phận ở hiện thế, là hợp nhau với tính cách chân chính. Cả Triệu Thiết Trụ và Thượng Quan đều có thân phận không đơn giản tại hiện thế, nhưng mà vẫn sẵn sàng thẳng thắn trở thành bạn bè sâu sắc hơn. So sánh với hai người bọn họ, hắn lại không bạn bè như vậy. Hắn luôn hy vọng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, mà đối với những điều không biết lại tràn đầy sợ hãi và dè dặt. Tuy vậy, cách bọn họ đối xử với hắn trong Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn không thay đổi. Cả Triệu Thiết Trụ và Thượng Quan đều tôn trọng ý nguyện của hắn, không ép hắn phải trao đổi thân phận. Nửa năm trước, hắn tuyên bố bế quan là dự định đột phá đến động chân, sau đó tạo bất ngờ cho hai người bạn Thái Hư trao đổi thân phận với nhau, tiện thể củng cố vị trí đại ca trong Hồng Mông Tam Kiếm Khách. Hắn âm thầm hâm mộ cuộc sống tự do tự tại, vui vẻ thoải mái của Triệu Thiết Trụ và Thượng Quan khi gặp mặt ở hiện thế. Hắn cũng đã nắm bắt được cơ hội, dưới áp lực nặng nề, thẳng lưng bước vào động chân. Chỉ là không ngờ, vừa bước vào động chân, đã phải vào tù. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn, một ghế, một giường, và một cánh cửa sổ, nhưng cửa sổ không thể mở. Đây là mật thất cô đơn đến mức có thể giết chết người. Không có bất kỳ âm thanh nào có thể truyền vào, ngoại trừ thư từ được truyền qua phi hạc trong thái hư huyễn cảnh. Hơn nữa chỉ có thể nhận thư, không thể trả lời. Hình phạt như vậy, thời hạn là 5 năm, do thái hư các chủ kịch quỹ quyết định. Các chủ khác cũng cùng xét xử, cuối cùng quyết định thời hạn như vậy. 5 năm của một chân nhân đương thời, chưa đến 40 tuổi. Hơn nữa là 5 năm sau khi thành chân là thời gian phát triển nhanh nhất. Nếu 5 năm này được tu luyện ở trước mặt Đông Thiên Sư, thực lực quán sẽ tăng vọt đến mức nào? Nghĩ tới đây, Trần Toán lại muốn chửi thề. Nhất là trong thái hư huyễn cảnh, không cần mặc đạo bào bồng lai đạo, không cần giữ hình tượng, chửi bậy gần như là thành thói quen. Hắn và Triệu Thiết Trụ, thượng quan còn thường xuyên thảo luận về kỹ thuật chửi bậy nữa. Nhưng nhớ đến ánh mắt của Khương Vọng ngày hôm đó, hắn vẫn nhịn xuống. Thái hư các chủ nói không chừng có thể nghe trộm hắn lẩm bẩm trong tù. Họ Khương kia chưa chắc không làm được chuyện như vậy. Vẫn là cứ tu luyện đi. Hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên giường, suy nghĩ về đạo tắc, đọc thuộc lòng công pháp cơ bản của bồng lai đạo, đánh một bộ quyền, sau đó lại ngồi thiền. Cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài, suýt chút nữa đã thốt ra lời oán trách. Vì vụ án phúc địa, tạp vị, đã có không ít người bên biết Trần Toán hắn ở trong thái hư huyễn cảnh chính là cổ phú quý. Ít nhất các thái hư các chủ đã xét xử vụ án đều biết. Điều khiến hắn tiếc nuối là không thể để hai người bạn tốt nhất trong thái hư huyễn cảnh biết hắn là ai chứ. Hồng Mông Tam Kiếm Khách chính là thượng quan, thanh kiếm phong lưu phóng khoáng, Triệu Thiết Trụ, thanh kiếm anh tuấn tiêu sái, và cổ phú quý, thanh kiếm ngọc thụ lâm phong. Trong thái hư huyễn cảnh, mỗi người đều có tâm trạng riêng. Trên thái hư sơn, mỗi người đều có nhàn hạ riêng, ngoại trừ Thiên Hạ Thành. Lý Nhất, kẻ được bọn họ gọi là lão đại trên danh nghĩa, chỗ dựa của thái hư sơn, mà thiên hạ Lý Nhất này chưa bao giờ đến Thiên Hạ Thành, thậm chí còn không biết con nhớ đến nơi này hay không. Vương Khôn, người thực sự nắm quyền, đã bị Khương các chủ kéo như đã chó chết đến Thiên Kinh Thành, chứng kiến toàn bộ quá trình đại náo thiên cung, sau đó bị kịch quỹ phán xử, cấm vĩnh viễn bước vào thái hư huyễn cảnh. Cho dù không có bị cấm, hắn cũng không thể ở lại Thiên Hạ Thành, mất hết mặt mũi, mất hết uy nghiêm, không thể phục chúng. Phong ấn do Khương các chủ tự tay đặt lên Thiên Hạ Thành hiện tại đã được giải trừ. Hiện tại ngũ tương thần của Phù Thuận Thiên đang phụ trách nơi này. Sau khi Khương các chủ dựa vào thái hư minh ước đại náo Thiên Kinh Thành, hoạt động chỉnh đốn của các bộ thái hư cũng đã được triển khai theo. Kết quả của việc vi phạm quy tắc thái hư đã rõ ràng, Thiên Kinh Thành cũng dám náo loạn. Trần Toán cũng dám bỏ tù, còn ai trên thế giới này không thể bắt, còn nơi nào có thể che chở cho kẻ vi phạm luật lệ. Sau khi tiếp quản Thiên Hạ Thành, ngũ tương thần đã đưa ra lý niệm Thiên Hạ Thành vì thiên hạ. Cái gọi là phạt bắt đầu từ Thiên Hạ Thành, chị cũng bắt đầu từ Thiên Hạ Thành. Việc trừng phạt Trần Toán, Vương Khôn là những kẻ khác, được xem là thành tích nghiêm minh của Thiên Hạ Thành, từ đó chỉnh đốn bầu không khí. Hắn cũng không chỉ tuyên truyền như vậy, mà còn thực sự làm như vậy. Trong số các bộ, Thiên Hạ Thành là nơi đầu tiên tự kiểm điểm, tuân thủ theo quy tắc thái hư, tự mình kiểm tra từng điều một, khiến cho mọi hoạt động của Thiên Hạ Thành đều nằm trong khuôn khổ quy tắc thái hư. Chuyện động chạm đến lợi ích của các bên như vậy vốn rất khó thực hiện trong nội bộ cảnh quốc đầy rắc rối. Nhưng mà trận chiến của Khương Vọng ở Thiên Kinh Thành lại giúp hắn dọn sạch chướng ngại vật. Ai dám nhúng tay vào Thiên Hạ Thành, hắn chỉ cần hỏi một câu, các ngươi không thấy chuyện ở phía Đông Thành sao? Thiên Hạ Thành hành động quyết đoán và táo bạo như vậy, các bộ khác cũng dần dần làm theo, không làm theo không được. Khương Vọng đại náo Thiên Kinh Thành là được các bên ủng hộ. Ngược lại, Thiên Hạ Thành cũng có thể dựa vào minh ước thái hư, điều tra các bộ khác, đến vương đô của các bá quốc khác để chấp pháp. Khương Vọng dám làm loạn Thiên Kinh Thành, chẳng lẽ Lý Nhất không thể làm loạn Lâm Truy, không thể làm loạn Hàm Dư? Tuy Lý Nhất là người không quan tâm đến chuyện gì, nhưng mà cũng không chịu nổi việc cảnh đình ép buộc, yêu cầu làm việc. Một khi đạo lý quốc gia đại nghĩa được đưa ra, Đại La Sơn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Thiên Hạ Thành đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ, chẳng đã cảnh quốc để khoanh tay đứng nhìn các bộ khác lộn xộn. Không ai đánh giá cao sự nhẫn nhịn của cảnh quốc, cũng không ai ngu ngốc đến mức cho Thiên Hạ Thành cơ hội trở mình, cho nên các bộ của các bá quốc đều hành động rất nhanh chóng, nghiêm minh và rõ ràng. đương nhiên không thể nói là chị một đêm mà bình yên. Hơn nữa những quy tắc ngầm đó có thể tìm đất để sinh sôi. Nhưng mấy tháng trôi qua, đại khái mọi chuyện đều được kiểm soát trong quy tắc. Nếu có vi phạm, đều có thể xử lý kịp thời. Có thể nói là luồng gió mới của Thái Hư. Hoàng Xá Lợi chắp tay sau lưng, đi dạo trên Thái Hư Sơn của Như Lão Gia, tự xưng là tuần tra. Ngũ Hình Tháp nàng không đến. Lão Kịch quá nghiêm túc. Đào bút hiên nàng cũng không đến. Thư Sơn Bút Hải nhìn đã thấy đau đầu. Trong thiên hạ thành không có Lý Nhất, Đài Tây Cực rất yên tĩnh, Tần Chí Trăn thì cũng có vẻ bình thường. Thần Khí Miếu thì không cần phải nói. Nói chung là nàng vừa từ Tối Cao Lâu đến Phong Hoa Điện, phất tay. Gọi các chủ các ngươi ra đây, bàn các có chuyện quan trọng muốn bàn. Người canh các Phong Hoa Điện xin lỗi nói. Thật không khéo, các chủ không có ở đây. Nếu có chuyện gì gấp có thể để ta đến truyền lời. Đi đâu rồi? Hoàng Xá Lợi hỏi. Người canh gác chắp tay xin lỗi. Ta thực sự không biết, cũng không có quyền hỏi. Hoàng Xá Lợi cũng không có làm khó gã, phất tay bỏ đi. Kỳ lạ. Đi đâu hết rồi nhỉ? Đấu chiêu cũng không có, Trọng Huyền Tuân cũng không có. Đều đi chém giết chân rồi sao? Từ sau khi Khương Vọng đại náo Thiên Kinh Thành, liên tiếp giết chết sáu chân nhân Tĩnh Thiên, lại công khai tuyên bố muốn giết 18 cường giả dị tộc. Chủ đề của đám các chủ trẻ tuổi bọn họ luôn xoay quanh yêu giới, ngu uyên, bình hoang, động một chút là giết chân, nghe như là giết heo vậy. Bọn họ liều quá mà, trước khi động chân đã liều mạng như vậy, sau khi động chân còn liều mạng hơn, chẳng phải là lãng phí sao? Để đột phá động chân trước 30 tuổi, nàng Hoàng Xá Lợi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở đây? Sao bọn họ không biết kết hợp làm việc mà nghỉ ngơi, học hỏi cái tên đầu gỗ Khương kia làm gì? Hoàng Xá Lợi suy nghĩ một chút, không muốn đi dạo nữa, quyết định quay về. Bọn họ thực đáng sợ, tranh thủ thời gian ôm mỹ nhân uống vài chén, giải tỏa áp lực. Vừa thấy bóng dáng Hoàng các chủ biến mất, người canh gác Phong Hoa Điện vội vàng chạy vào bên trong hấp tấp báo cáo. Điện chủ, ta đã đuổi Hoàng các lão đi theo phân phó của ngài. Trọng Huyền Tuân đang nằm ở trên giường, tùy ý khoác áo mỏng, một tay gối đầu bắt chéo hai chân. Bên cửa sổ ánh nắng rực rỡ, lười biếng đọc sách. Nghe vậy, gã chỉ hừ nhẹ một tiếng. Người canh gác cung kính đùi ra, liếc mấy chữ trên sách. Minh Sơn Cửu Quái. Y rời đi với lòng đầy kính nể. Y đã từng nghe nói đến tên cuốn sách này là một tác phẩm kinh điển về quẻ đạo. Trong sách tự xưng là do đệ tử chân truyền của Bạc Liêm, tổ sư Mạnh Chiêm viết, nhưng mà hiển nhiên là giả mạo. Bởi vì trong sách có một số câu, suy đoán quỷ thần không thể suy đoán quốc gia. Chế độ quốc gia là thứ phổ biến sau khi đạo lịch mở. Quẻ đạo của ngươi sao có thể vượt qua thời đại nhiều như vậy? Nhưng giá trị của cuốn sách này là không thể nghi ngờ. Được rất nhiều quẻ sư, đạo tông sư công nhận là kinh điển, đã dẫn dắt không ít cường giả. Trong sách chỉ nói về 9 quẻ, nhưng mà 9 quẻ lại có thể biến hóa vô cùng. Nổi tiếng hơn cả giá trị của cuốn sách này là sự tối nghĩa khó hiểu của nó. Bản thân các quẻ sư cũng đã đưa ra mấy chục bản chú giải, đủ thấy nó khó đọc đến mức nào. Cuốn sách tối nghĩa như vậy mà cũng đọc được. Điện chủ thực sự là chăm chỉ tu luyện, là tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta. Trọng Huyền Tuân đang chăm chú đọc sách, bỗng nhiên có thư truyền đến từ Thái Hư Huyễn Cảnh. Tay phải lật sách, tùy ý vùng lên, lấy ra một con hạc giấy từ không trung, mở ra thành thư, liếc xem. Là thư của Vương Di Ngô. Trên thư viết, mau đến Ngu Uyên. Trọng Huyền Tuân nhíu đôi mày thanh tú, có chút do dự. Bức thư thứ hai bày đến, viết, ta và kế sư huynh đang ở đây. Gã không do dự nữa, viết hai chữ, không rảnh. Tiếp tục đọc sách. Bức thư thứ ba ngay sau đó bày tới. Vâng Di Ngô này luôn chia một câu thành mấy đoạn, sớm muộn gì cũng đã đề nghị phi hạc Thái Hư thu phí, thu theo lần gửi. Trọng Huyền Tuân không thèm để ý, liếc nội dung trên thư. Tần Lê liên thủ xây dựng trường thành Ngũ Uyên, Tu La tộc phát điên, bên này có rất nhiều cơ hội giết ác Tu La. Trọng Huyền Tuân thở dài, hồi âm. Người nên bình tĩnh một chút. Thôi được rồi, ta đến xem. Gã ngồi dậy khỏi giường êm, thu hồi cuốn sách quẻ đạo cổ xưa trong tay, tắm rửa thay quần áo, sau đó xuyên không, sau đó xuyên qua không gian thái hư. Đường sinh tử ở biên hoang, một bên là sóng biển xanh biếc, một bên là sa mạc mênh mông. Đội kỵ binh trấn thủ biên cương đang tuần tra trước ranh giới. Ô Đốc Na chở kỵ binh, cao lớn, vụng về, im lặng và cứng cỏi, nhai từng miếng cỏ gai. Ở biên hoang này, người có thể cưỡi Ô Đốc Na còn tinh nhuệ hơn cả kỵ binh cưỡi yêu mã, bởi vì bọn họ thường xuyên phải vượt qua đường sinh tử, lập công ở trong sa mạc vô tận. Quay về, người dẫn đầu đội kỵ binh khẽ hô. Những con lạc đà đen Ô Đốc Na vốn dĩ là nổi tiếng dũng mãnh, có không ít con theo bản năng lùi lại. Tiếng chuông leng keng vang lên, ở trên thân những người kia sát khí quá nặng. Mọi người đều nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt có một bóng áo xám, áo xanh. Một bóng người áo xanh xám, một tay cầm kiếm, một tay kéo theo một người, lết một đường dài trên cát. Ai vậy? Có người trong đội kỵ binh hỏi. Khương Các Lão và Thần Sứ Đại Nhân. Một người khác không chắc trả lời. Tuy Thương Minh đã tuyên bố rời khỏi Mục Quốc, gia nhập Thái Hư Các, nhưng mà rất nhiều người vẫn quen gọi y là Thần Sứ. Chắc chắn là bọn họ. Đây chỉ là có hai người bọn họ dám đi sâu vào trong cấm địa sinh mệnh. Đội kỵ binh duy trì cảnh giác nhất định, xì xào bàn tán. Hai người chậm rãi đến gần, lê bước trên cát. Người đầy bụi đất kia quả thực là Khương Vọng. Hắn nhức nhìn đám binh lính dày dặn kinh nghiệm đang vây xem, bất mãn nói. Còn ngây ra đó làm gì, giúp ta một tay đi, Thần Sứ các ngươi quá nặng. Lập tức đám người nhảy xuống khỏi lạc đà đen, vội vàng chạy đến nâng Thương Minh lên, đặt lên lưng lạc đà. Khương Vọng phủi bụi trên người, đi về phía Thảo Nguyên. Chuẩn bị cho ta một cái lều, ta nghỉ ngơi một đêm. Nói với Thương Minh khi y tỉnh lại, ngày mai không cần tới tìm ta, để y nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương. Năm ngày sau chúng ta lại đánh biên hoang. Thủ lĩnh đội quỵ kỵ binh nhìn Thần Sứ Đại Nhân đang bất tỉnh ở trên lưng lạc đà, không khỏi đau lòng. Từ khi vượt qua đường sinh tử tháng trước, Thần Sứ Đại Nhân vẫn chưa về, có thể tưởng tượng y đã trải qua những gì trong cấm địa sinh mệnh. Mệt mỏi tới mức này, bị thương tới mức này, mà chỉ được nghỉ ngơi có 5 ngày. À, đúng rồi. Khương Vọng lại ném ra hai cái đầu. Hai cái đầu chân ma này đưa cho phò mã của các ngươi, coi như là quà cặp mặt của ta. Hắn muốn tặng ai thì tặng. Chân yêu 1, chân ma 2, ác tu la 0. Khương Vọng viết xuống mấy chữ ngắn gọn này trên một cuốn sách xanh đơn giản, ghi lại hành trình chém giết 18 cường giả dị tộc quán. Cuốn sách này không hề tầm thường, là do Trung Huyền Giận, các chủ Thái Hư Các tặng choán. Chữ viết ghi lại lịch sử, hiện lên xuân thu. Chỉ cần Khương Vọng muốn, hắn thực sự có thể ghi lại từng trận chiến trong quá trình chấm dứt 18 cường giả dị tộc trong sách này. Như vậy có thể đảm bảo công lao quán đối với nhân tộc không bị tranh cãi. Đương nhiên, lúc này chữ viết ghi vào trong sách chỉ có khoảnh khắc cuối cùng mỗi khi cường giả động chân, dị tộc tử trận. Khương Trần Nhân cũng không muốn diễn trò cho người khác xem. Gió đêm trên thảo nguyên lạnh lẽo thấu xương. Khi tấm màn nặng nề được vén lên, nó liền tràn vào trong lều. Người bước vào là Vũ Văn Đạc, mái tóc tết thành bím gọn gàng, y phủi bụi đường, nhìn Khương Vọng đang khắc chữ. Ờ, cuốn sách này thật không tầm thường. Khương Vọng mỉm cười. Người đúng là có mắt nhìn đồ. Vũ Văn Đạc đặt hai vỏ rượu ngon xuống đất, ngồi đối diện Khương Vọng. Đây là bảo bối gì vậy? Giới thiệu một chút đi. Khương Vọng nhìn y nói. Người biết Sử Sách Giản không? Bảo vật trấn viện của Cần Khổ Thư Viện, Sử Sách Giản, là do tổ sư khai sơn của Cần Khổ Thư Viện luyện chế, dùng xích thủy thiên sơn, ngọn núi xếp hạng thứ 9 trong tiểu động thiên để rèn luyện, là bảo vật đứng đầu trong số các chí bảo, trong số các bảo khí động thiên. Dù chưa từng thấy, nhưng sao Vũ Văn Đạc lại không biết được chứ? Nhìn cuốn sách xanh này, mắt y sáng lên, giơ tay muốn sờ, nhưng mà lại không dám, giọng nói cũng run run vì kích động. Đương nhiên biết, chẳng lẽ đây là... Không liên quan gì đến Sử Sách Giản, Khương Vọng nói. Hù chết ta. Vũ Văn Đạc ngả người ra sau. Ta còn tưởng ngươi cướp của Cần Khổ Thư Viện, làm ta sợ hết hồn. Sử Sách Giản làm như là đồ chơi trẻ con vậy. Cái mà Trung Huyền Giận tặng, Khương Vọng cuộn sách lại, giọng điệu tùy ý. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? hắn càng tùy ý, càng chứng tỏ sự thân thiết. Vũ Văn Đạc vui mừng, cười toe toét, cầm hai vò rượu lên. Không có chuyện gì, chỉ là hồi lâu rồi không gặp Khương đại ca, đến tìm huynh uống vài chén. Yên tâm, không làm lỡ chuyện của huynh đâu, uống xong hai vò này ta đi ngay. Uy danh của thiên kiêu số một nhân tộc ai cũng biết, nhất là sau trận chiến ở Thiên Kinh Thành, ảnh hưởng của Khương Vọng đã đạt đến một đỉnh cao mới, được cả thiên hạ chú ý. Đối với một người như vậy, Vũ Văn Đạc tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ vả chuyện nhỏ, y phải tích lũy thêm ân tình, mỗi một chút ân tình cũng không muốn lãng phí. Y không phủ nhận mình có tâm tư tư lợi, y là người đáng tin cậy của phe đại mục hoàng nữ Hách Điền vân vân, là anh rể của Triệu Nhữ Thành, nịnh nọt Khương đại ca một chút thì sao chứ. Người có bản lĩnh thì mời Khương đại ca uống rượu xem. Khương Vọng cất sách xanh đi, chỉ cười nói, có rượu mà không có thịt là sao được, ta chuẩn bị sẵn rồi, dê con đang nướng ngoài kia kìa. Vũ Văn Đạc cười lớn đứng dậy, ta đi lấy đây. Tấm màn dày được vén lên, y hào sảng bước vào màn đêm. Mà ngay trước khi màn cửa buông xuống, một con hạc giấy nhỏ bé linh hoạt bay vào lều. Nó đậu lên vai Khương Vọng, được hắn nắm lấy, biến thành một bức thư. Khương Vọng đương nhiên sẽ không xem nhẹ bức thư này, mở ra xem ngay. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có mấy dòng chữ ngắn gọn viết. Mạo muội gửi thư, không biết có làm phiền ngài hay không? Có làm lỡ việc của Khương các lão hay không? Viết thư không có chuyện gì khác, chỉ là mùa thu đến, xuân hôi gần đây rụng lông nhiều, muốn hỏi ngài xem xử lý thế nào. Nhận được thư, có thể đốt đi. Diệp Thanh Vũ. Vũ Văn Đạc bê cả con dê đang nướng trên giá vào, cũng không cho đính canh cơ hội thể hiện. Ai cũng có thể hầu hạ Khương đại ca chứ. Y quyết định tự mình thể hiện tài năng. Các loại gia vị được treo lên thắt lưng, y hăng hái bước vào. Lão tổ nhà ta viết thư nói, ngươi ở yêu giới rất oai phong, đánh cho đám chân yêu kia không dám ló mặt. Khương đại ca, huynh kể cho ta nghe một chút. Khương đại ca. Vũ Văn Đạc bê cả giá nướng và con dê, đi đi đại lại trong lều mấy vòng, vậy mà không thấy bóng dáng của Khương đại ca đâu. Người đâu rồi? Vũ Văn Đạc hoảng sợ. Chẳng lẽ chân ma tập kích à? Hay Khương đại ca đi tập kích doanh trại chân ma? Hay là lão tổ lúc ở yêu giới quá kiêu ngạo, đắc tội với Khương đại ca? Tuy người mạnh nhất của Vũ Văn gia hiện tại là Vũ Văn Quá, đang luôn phiên trấn thủ Toại Minh Thành, là em trai của cao tổ phụ Vũ Văn Đạc, nhưng mà bản thân Vũ Văn Quá không có con cháu, nếu không vị trí gia chủ đã không đến được chi của gia gia Vũ Văn Đạc. Đối với Vũ Văn Quá, việc thân thiết với ai trong gia tộc không phải là chuyện huyết thống, dù sao cũng cách nhau mấy đời, thiên phú, năng lực, tính cách của đối phương có hợp với tính tình của lão hay không mới là quan trọng nhất. Lần này Vũ Văn Quá viết thư về gia tộc, còn đặc biệt nhắc đến Vũ Văn Đạc, hỏi y tu luyện thế nào. Chẳng phải là vì Vũ Văn Đạc quen viết với Khương Vọng hay sao? Thường ngày trong mắt lão tổ chỉ có Vũ Văn Liệt và những người khác. Cha của Vũ Văn Liệt, Vũ Văn Nghiêm, là gia chủ đời này của Vũ Văn Thị. Bản thân Vũ Văn Liệt lại là một trong khung lư tam tuấn, thiên phú hơn người. Vũ Văn Đạc y không thể so sánh được. Đương nhiên y và đường huynh Vũ Văn Liệt có quan hệ rất tốt, trước kia còn đặc biệt giới thiệu đường huynh với Khương đại ca. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là y không muốn được coi trọng hơn trong gia tộc, nắm giữ nhiều tài nguyên hơn. Không nói đến việc Vũ Văn Đạc đang suy nghĩ lung tung, Khương Vọng không thể quản tâm trạng của y. Từ Thảo Nguyên đến Vân Quốc, cách xa vạn dặm, phải vượt qua lãnh thổ của nhiều quốc gia. Thường ngày dù Khương Vọng có nhanh đến đâu, cũng phải bay 2-3 ngày, nếu gặp phải chướng ngại vật, thời gian còn lâu hơn. Lần này hắn dốc toàn lực, bay lượn không kiêng dè, suốt đêm, đến trước bình minh đã đến nơi. Nếu không phải là số lần xuyên qua không gian thái hư trong tháng này đã hết, sao phải vội vàng như vậy? Trên đường đi, hắn làm kinh động không ít cường giả. Ai nấy đều lo lắng, nghi ngờ Khương các chủ lại muốn làm chuyện gì, run sợ bất an. Mãi đến khi luồng ánh sáng đó dừng lại trên bầu trời Vân Quốc, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Khương Vọng đáp xuống Bão Tuyết Phong, bay vào Lăng Tiêu bí cảnh, các đệ tử Lăng Tiêu Các đang tu luyện buổi sáng. Ở trên người Khương Vọng có lệnh bài Lăng Tiêu Các, ra vào bí cảnh không gặp trở ngại. Trên quảng trường rộng lớn, Diệp Thanh Vũ, đại sư tỷ, thiếu các chủ, cường giả thần lâm của Lăng Tiêu Các đang dẫn dắt mọi người luyện tập buổi sáng, luyện tập Lăng Tiêu 36 thức phiên thiên thủ, 24 quẻ truy vân bộ, thần pháp uyển chuyển như là liễu rủ, nhẹ nhàng như là ánh trăng trên trời. Khương An An, đệ tử kiệt xuất thế hệ mới, kiêm tiểu tùy tùng của Diệp Thanh Vũ, nghiêm túc luyện tập từng chiêu, cố gắng học theo khí chất xuất thần thoát tục kia. Còn có Mạc Lương, cái tên quỷ sứ, sư huynh mà Khương An An ghét cay ghét đắng, Tạ Thụy Hiên, sư huynh mặt chữ điển, Vương Nguyệt Thu, Vương Nguyệt Nhu và Vương Nguyệt Nghi, hai vị sư tỷ đại tiểu vương. Nói chung là một đám người quen, đều ngơ ngác nhìn Khương chân nhân từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà người đầu tiên lên tiếng không phải Diệp Thanh Vũ, cũng không phải Khương An An. Ngươi, vội vàng như vậy làm gì? Diệp Lăng Tiêu, người đáng lẽ phải đang ngủ nướng trong phòng, cầm một bức thư chạy ra tức giận nói. Sáng sớm, bạn bè viết thư hỏi ta có phải chết rồi hay không? Xuân Hồi vẫn duy trì hình dáng nhỏ bé, đang ngủ trong góc tường, vui mừng nhảy lên, vây quanh Khương chân nhân. Thân thiết sủa không ngừng. Khương Vọng bế Xuân Hôi lên, nhìn Diệp Thanh Vũ đáp lại Diệp Lăng Tiêu. Nghe nói Xuân Hôi rụng lông rất nhiều, ta về thăm nó. Xuân Hôi bây giờ đã nghe hiểu tiếng người, đôi mắt ngây thơ lập tức rưng rưng nước mắt. Nó hạnh phúc cuộn tròn trong lòng chủ nhân, rụi rụi vào vạt áo quán. Diệp Lăng Tiêu vốn định đấm tên nhóc này một cái, muốn lớn tiếng nói chỉ rụng mấy sợi lông mà làm gì ghê vậy. Nhưng lúc trẻ, y cũng từng nói như vậy. Tụ tập ở đây làm gì? Y phất tay đuổi các đệ tử đi. Làm việc của mình đi. Đệ tử chân truyền Lăng Tiêu Các tuy không nhiều, nhưng mà cũng có 20 người đang luyện tập buổi sáng. Vừa rồi còn vươn cổ, dựng tai, lúc này là phải di tản như chim chóc. Các chủ đại nhân, trong đám đệ tử, cũng có kẻ cứng đầu. Mạc Lương nhỏ giọng nói. Bây giờ là thời gian luyện tập buổi sáng mà, ta phải luyện tập buổi sáng. Ngươi ở lại. Diệp Lăng Tiêu chỉ vào gã. Thường ngày không thấy ngươi chăm chỉ, lúc này lại ra vẻ sao? Đã thích luyện tập như vậy, hôm nay ta đích thân chỉ đạo ngươi luyện cả ngày. Mạc Lương khóc không ra nước mắt, đứng im tại chỗ. Diệp Lăng Tiêu lại gọi. An An. Dạ. Khương An An ngọt ngào đáp lời, chạy đến bên cạnh Diệp các chủ. Lúc đi ngang qua ca ca còn lén lút làm mặt quỷ. Đi, chúng ta tìm một chỗ cùng nhau chỉ bảo Mạc Lương sư huynh của ngươi. Diệp Lăng Tiêu nói. Khương An An gật đầu lia lịa. Huynh ấy còn rất nhiều thứ chưa hiểu. Bọn họ không mang theo Xuân Hôi, bởi vì Xuân Hôi rụng lông chính là lý do Khương Vọng chạy đến suốt cả đêm đến đây. Quảng trường rộng lớn, trong nhà mắt vắng tạch. Chỉ còn lại có Diệp Thanh Vũ đứng ở đó, như một đóa thủy tiên nhỏ bé, mềm mại, nở rộ trong sương sớm. Chỉ còn lại Khương Vọng, người đã vượt qua vạn dặm, chạy suốt đêm đến đây. Vẫn như thiếu niên năm xưa. Rụng lông quả thực là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Khương Vọng ôm Xuân Hôi, có chút do dự, nhưng mà lại rất nghiêm túc. Ta phải xử lý cho tốt. Xuân Hôi định sủa vài tiếng, nói không nghiêm trọng lắm, nói mình căn bản không rụng lông nhiều. Lúc rụng lông nhiều nhất là khi An An đại nhân thích nhổ lông chó, lúc đó nhổ một cái là nó thực sự muốn chạy trốn. Nhưng mà có một bầu không khí kỳ lạ, khi nó thức thời ngậm miệng, nếu thể vừa mở miệng, sẽ có chuyện rất đáng sợ xảy ra. Thực ra cũng không có nghiêm trọng cho lắm. Diệp Thanh Vũ nói, tất cả chó con đều rụng lông, rồi sẽ mọc lại, nó rất ngoan, sẽ tự mọc lông. À, thật xin lỗi, Khương Vọng nói. Diệp Thanh Vũ nhìn hắn. Trên đường đi, Khương Vọng đã cố gắng chỉnh sửa lại bản thân, nhưng vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày vẫn khó giấu giếm. Hắn đối đầu với 6 chân nhân ở Thiên Kinh. Hắn bôn ba ở yêu giới, hắn chiến đấu không ngừng ở biên hoang. Mà lúc này lời xin lỗi quán lại nhẹ nhàng, chậm rãi đến như vậy, khiến cho nàng không khỏi đau lòng. Sao lại xin lỗi? Diệp Thanh Vũ nhìn hắn. Huynh rất vất vả. Đôi mắt nàng rất đẹp, như dòng suối trong vắt trải dài. Ánh trăng sáng chiếu xuống rừng núi, màu đen đáy tĩnh lặng như vậy, mà lúc này lại gợn lên một giọt mưa. Từ đó có tâm sự. Ta không nên để ngươi gánh chịu sự vất vả của ta. Khương Vọng nói. Diệp Thanh Vũ khẽ lắc đầu. Huynh không để ta gánh chịu gì cả. Huynh luôn tự mình gánh vác mọi chuyện. Huynh là huynh, một mình bay lên tầng mây, đánh tan sấm sét mưa gió. Khương Vọng nhìn nàng. Muội không vui, muội lo lắng. Chẳng lẽ sự lo lắng của muội không phải là một loại gánh chịu sao? Diệp Thanh Vũ hơi cụp mắt, ánh mắt ẩn dấu nỗi buồn. Ta không làm gì cả. Muội đã làm tất cả những gì có thể mà. Giọng nói của Khương Vọng trầm thấp. Mà ta cũng không phải là hy sinh tất cả vì muội. Trong lòng ta còn rất nhiều chuyện. Ta luôn có rất nhiều việc muốn làm. Ta luôn bị thời gian đuổi theo. Ta cũng không biết tại sao. Ta không thể dừng lại nữa. Ta xin lỗi. Xuân Hồi không hiểu cuộc trò chuyện kỳ quái này. Nhưng mà nó đột nhiên cảm thấy nơi đây không có thích hợp lắm để ở lại lâu. Dù nó chỉ là một chú chó con vô tội. Nó nhẹ nhàng vặn vẹo. Thấy chủ nhân cũng không ôm chặt. Không có ý giữ lại. Nên nhảy ra khỏi lòng hắn, chạy đi. Huỳnh đã có một con đường đi rất xa. Diệp Thanh Vũ nói. Ta phải nhanh chóng đi tới đích. Khương Vọng nói. Kỳ lạ lắm sao? Diệp Thanh Vũ nhìn hắn. Ta là người hay tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt, hay hờn dỗi. Ta biết đây không phải là chuyện nhỏ. Khương Vọng nghiêm túc lắc đầu. Hắn nhìn Diệp Thanh Vũ. Lúc rời yêu giới, ta vốn định qua vạn yêu môn của sở quốc. Như vậy có thể gặp được muội trước, giải thích với muội. Nhưng ta không biết phải giải thích như thế nào. Ta đã viết thư cho muội. Nhưng những ngày qua ở yêu giới, khi nhớ lại ta cảm thấy chữ viết trên thư thật là yếu đuối, không giống ta chút nào, đầy tự phụ, coi mọi thứ là hiển nhiên, không đúng một chữ nào. Hắn không bước đến gần, nhưng ánh mắt hắn đang tiến lại rất gần. Ta nhất định phải thừa nhận với muội, thừa nhận điều mà ta không dám thừa nhận. Lúc quyết định đến Thiên Kinh Thành, trong lòng ta chỉ có một ý niệm, quyết định đó áp đảo tất cả. Ta đang nghĩ đến việc muội sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Thanh Vũ, cha muội rất yêu thương muội. Muội sống trong một thế giới tươi đẹp, cuộc đời muội bình yên và vui vẻ. Ta nghĩ đến việc Anna đã lớn, nó có thể tự chăm sóc được bản thân, muội cũng có thể giúp ta chăm sóc nó. Ta nghĩ đến việc đồ đệ của ta rất hiểu chuyện, nó có thể cố gắng trở thành một nam tử hắn, nó có thể đối mặt với mưa gió. Ta nghĩ đến những vị trưởng bối của ta, luôn chăm sóc ta, mà không cần ta chăm sóc. Ta nghĩ đến những người bạn của ta, ai cũng có bản lĩnh riêng, không cần ta phải quan tâm. Chỉ có sư phụ ta, lão hòa thượng đáng ghét kia. Lão đáng ghét đến mức sau khi bị giết, không ai chịu đứng ra làm chủ cho lão. Chỉ có một Tịnh Lễ bị giam cầm, và một mình ta. Người chưa bao giờ thừa nhận lão. Khương Vọng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Thanh Vũ, chỉ có ta mới có thể làm chuyện này. Đó là do ta liều mạng. Thực ra Huynh đã nghĩ đến ta. Nghĩ đến An An. Nghĩ đến đồ đệ, bạn bè, trường bối. Huynh không phải liều mạng. Mà là trước khi liều mạng, Huynh đã nghĩ đến rất nhiều người. Diệp Thanh Vũ nhìn hắn. Nhưng còn Huynh, ta trách Huynh chưa bao giờ nghĩ đến bản thân. Chắc Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Mình hơi bị nghẹn mũi một chút. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào các anh em vào xem livestream sau. Xin chào.